Tiên môn, chương 265, đột phá, góc truyện audio.com. Quá trình tu luyện cứ thế mà tiếp diễn. Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù, Dương Tiểu Ngọc, Tô Đông Vũ, tất cả đều ra sức tranh thủ hấp thụ số linh khí kỳ lạ chung quanh. Thậm chí ngay đến Âm Tiểu Linh cũng là như vậy. Có gì kỳ quái, vì nói Âm Tiểu Linh nàng chỉ đang cải trang. Mục đích tiến vào Hóa Long chỉ cũng không phải vì tu luyện. Nhưng chỗ tốt bày ra trước mắt, Âm Tiểu Linh nàng dại gì bỏ qua. Nếu mà được, Âm Tiểu Linh còn muốn bộc lộ tu vi chân chính để đề thăng khả năng hấp thu linh khí nữa cơ. Chỉ đáng tiếc, mong muốn cũng chỉ là mong muốn. Hiện tại nàng đang đóng giả công tôn nhược thủy. Làm sao mà đem tu vi bộc lộ ra được, đành kìm nén thế thôi. Thời gian dần trôi, linh khí tuôn ra từ lòng đất cũng dần ổn định lại. Chính tại thời điểm Hóa Long chỉ đạt đến mức bão hòa. Một dị biến bỗng chợt phát sinh. Dị biến này, nó không ở bên ngoài mà hiển hiện ngay bên trong tâm trí những người tu luyện. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tại mỗi phương vị khác nhau. Một cảnh tượng khác nhau đang dần rõ nét. Nhân ảnh, toàn bộ đều là nhân ảnh. Những con người của thế hệ trước, các vị tiền bối của năm chi mạch. Bọn họ đang thi triển kiếm chiêu, xuất ra đạo thuật, ý cảnh, đây, chính là ý cảnh, thì ra đây mới là huyền cơ chân chính của Hóa Long Trì. Ngồi trên bồ đoàn, một lần nữa Chu Đại Trù phải âm thầm cảm thán. Nếu như lúc nãy Chu Đại Trù còn đang thắc mắc, ngờ vực thì bây giờ, hắn đã ngộ ra rồi. Hắn đã hiểu tại sao Hóa Long Trì lại được liệt vào hàng cấm địa của Thiên Kiếm Môn. Ý cảnh, đây quả thật là loại tài nguyên vô cùng chân quý. Chà, ý cảnh của các vị tiền bối lưu lại. Muốn cầu cũng không được a. Chu Đại Trù ta phải tranh thủ lĩnh hội thôi. Biết đâu lĩnh hội xong ta đây liền có thể nhất cử đột phá 2-3 tầng công pháp cũng không chừng. Mang theo tâm lý ấy, họ Chu vội tập trung thần niệm, theo dõi sát sao từng chuyển động của thân ảnh đang thi triển đạo thuật bên trong đầu mình. Lẽ dĩ nhiên, nhận được chỗ tốt chẳng riêng mỗi họ Chu, ngoài Chu Đại Trù ra thì những đệ tử khác cũng đồng dạng đang cố gắng lĩnh hội ý cảnh. Lăng Tiểu Ngư, Dương Tiểu Ngọc, Lệ Thắng Nam, Tô Đông Vũ, Lưu Cảnh Thiên, ai nấy đều làm như vậy. Duy nhất bỏ qua chỉ có mình công tôn nhược thủy. Đừng nghĩ tự nguyện, đều là bất đắc dĩ cả đấy. Âm Tiểu Linh nàng đâu phải môn nhân thiên kiếm. Đạo pháp mà nàng tu luyện nào có dính dáng gì tới Thiên Kiếm Môn. Ý cảnh của bọn họ, nàng xem cho biết còn được chứ nếu bảo lĩnh hội. Chả thể lĩnh hội được cái chi hết. Suy, cũng chỉ là ý cảnh thôi. Bộ tưởng Âm Tiểu Linh ta thèm chắc, hơi bất mãn nhưng không hề thất vọng. Âm Tiểu Linh dứt khoát cho qua. Thay vì cố gắng tìm hiểu đạo pháp của Thiên Kiếm Môn thì nàng quay sang hấp thu linh khí. Dược lực chung quanh. Hóa Long Trì có rất nhiều chỗ tốt, cái đó kẻ ngu cũng biết, được ở bên trong tu luyện, đấy tất nhiên là mong ước của rất nhiều người. Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù, Dương Tiểu Ngọc, Tô Đông Vũ, đám người bọn họ đã rất may mắn thỏa nguyện. Tuy nhiên, nếu nói đã bằng lòng thì chưa hẳn, một số cá nhân, bọn họ trông đợi nhiều hơn nữa cơ, ví như Tô Đông Vũ chẳng hạn, hắn đang âm thầm kỳ vọng. Rằng bản thân có thể lợi dụng số linh khí, dược lực dồi dào ở đây, Hóa Long Trì này mà tiến hành đột phá chướng ngại, vượt qua bình cảnh chân nhân sơ kỳ. Tô Đông Vũ, hắn muốn sớm ngày tiếp cận cánh cửa chân nhân trung kỳ. Thiên Kiếm Môn bây giờ đã không phải Thiên Kiếm Môn ngày xưa. Ba chữ Tô Đông Vũ đã không còn xếp vị thứ nhất trong lòng các đệ tử đời sau của Thiên Kiếm nữa. Bất kể trong kỳ đại hội thiên nhân luận pháp lần trước Tô Đông Vũ hắn có là quán quân đi nữa thì hiện tại, người được các đệ tử ngưỡng vọng nhất vẫn là Dương Tiểu Ngọc. Trong mắt các vị trưởng bối, được đánh giá cao hơn, kỳ vọng nhiều hơn cũng là Dương Tiểu Ngọc. Dương Tiểu Ngọc, hết thảy đều là Dương Tiểu Ngọc. Thế còn Tô Đông Vũ, hắn đang ở đâu? Không, Tô Đông Vũ không cam lòng ở vị trí thứ hai. Hắn muốn lấy lại những gì đã mất vào tay Dương Tiểu Ngọc. Và, để nâng cao giá trị của mình, Tô Đông Vũ hắn cần phải chứng minh, Hóa Long Trì này chính là một cơ hội. với tu vi đã được đề thăng rất nhiều trong quãng thời gian vừa qua. Hắn rất có lòng tin mình sẽ rất nhanh liền chạm tới cánh cửa chân nhân trung kỳ. Chính thức vượt lên trên Dương Tiểu Ngọc một cấp bậc, may sao, trời chẳng phụ người, hôm nay, trải qua 3 ngày đêm tu luyện bên trong Hóa Long Trì. Tô Đông Vũ rốt cuộc cũng đạt thành tâm nguyện, cánh cửa chân nhân trung kỳ, hắn cuối cùng đã chạm tới. Cách chương.